Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, quỷ dị hai mắt màu tím. Bạch Phong trò chơi, canh thứ nhất, 3, theo Bạch Phong lần nữa đánh ra một cái búng tay, chỉ còn lại đầu lâu trung niên nam tử, thì quỷ dị như vậy biến mất. Đại ca, gia hỏa này là chết sao? Bình Kiếm Nam lúc này nhìn lấy Bạch Phong thần sắc chăm chú hỏi. Bạch Phong gật đầu nói, không sai, hắn đã chết, thậm chí ngay cả linh hồn đều cùng nhau biến mất. Linh hồn, Bình Kiếm Nam nghe được Bạch Phong mà nói về sau, toát ra một vệt vẻ nghi hoặc hỏi, đại ca, người đã chết thật sự có linh hồn tồn tại sao? Bạch Phong gật đầu nói, không sai, người đã chết, linh hồn liền sẽ tiến về địa phủ, tiếp nhận địa phủ thẩm phán, đến an bài linh hồn của ngươi. Bên trong sự tình quá phức tạp, ngươi cũng không cần hỏi lại, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi sống một đời, không muốn làm quá có bao nhiêu thẹn cho lương tâm sự tình. Bạch Phong nhìn lấy Bình Kiếm Nam thần, sắc chăm chú nhắc nhở nói. Bình Kiếm Nam sau khi nghe được, gật đầu nói, đại ca, Kiếm Nam nhớ kỹ, tốt, chúng ta tiếp tục đi đường đi. Bạch Phong nói, liền trực tiếp hướng trước mặt đi đến, mà lúc này tại Nam Lăng thành Bình Phủ bên trong, Bình Kiếm Đông cầm trong tay vỡ tan một khối huyết sắc ngọc bội. Sắc mặt dần dần khó coi, lão bát vậy mà chết rồi. Ta không phải để hắn đi giết ta cái kia may mắn không chết đệ đệ sao? Hiện tại hắn vậy mà chết rồi. Xem ra chuyện xuất hiện ngoài ý muốn. Vừa mới đệ đệ ta bên người cái kia ra hỏa. Rốt cuộc là ai? Bình Kiếm Đông trâu mày lẩm bẩm. Đến đón lấy thời gian một ngày. Bạch Phong cùng Bình Kiếm Nam cũng không có gặp lại bất luận cái gì sát thủ. Niềm nở không trở ngại về tới khoảng cách Nam Lăng thành 3 dặm bên ngoài địa phương. Nhưng một ngày thông thuận cũng dừng ở đây. Lúc này một tên trong thần sắc liền mang theo một vệt tự tin thanh niên mang theo thất người đàn. Ông tuổi trung niên ngăn cản Bạch Phong cùng Bình Kiếm Nam đường đi. Đệ đệ, trở về lúc nào, cũng không nói cho đại ca một tiếng. Dạng này không phải trùng hợp gặp phải. Ta cũng không biết ngươi trở về. Bình Kiếm Đông lúc này nhìn lấy Bình Kiếm Nam vừa cười vừa nói. Đại ca, ta thật không nghĩ tới. Ngươi vậy mà lại đối với ta như vậy. Bình Kiếm Nam lúc này lộ ra vẻ phẫn nộ. Nhìn chằm chằm Bình Kiếm Đông lạnh giọng nói ra. Ha ha ha. Bình Kiếm Đông nghe được Bình Kiếm Nam lời này về sau, nhịn không được phá lên cười nói. Hảo đệ đệ của ta. Xem ra ngươi biết tất cả mọi chuyện. Nghe được Bình Kiếm Đông lời này, Bình Kiếm Nam không có nói thêm câu nào, thì dùng một loại vô cùng ánh mắt cừu địch nhìn lấy Bình Kiếm Đông. Hả? Bình Kiếm Đông nhìn đến Bình Kiếm Nam lúc này bộ dáng, toát ra một vệt vẻ tò mò hỏi. Đệ đệ, ngươi thì không hiếu kỳ ta tại sao muốn hại ngươi sao? Bởi vì ngươi căn bản cũng không phải là ta thân đại ca. Bình Kiếm Nam nghe được Bình Kiếm Đông mà nói về sau, thanh âm trầm thấp nói ra. Nghe được Bình Kiếm Nam lời này về sau, Bình Kiếm Đông lúc này toát ra một vệt vẻ giật mình. Phải biết sự kiện này, hắn cũng là một đoạn thời gian trước, ngẫu nhiên theo Bình Kiếm Nam phụ mẫu nói chuyện với nhau thời điểm nghe được. Mà lại, Bình Kiếm Đông phi thường khẳng định sự kiện này Bình Kiếm Nam nhất định không biết. Nhưng bây giờ, Bình Kiếm Nam vậy mà một miệng thì nói ra. Sao có thể không cho hắn giật mình? Bình Kiếm Nam, sự kiện này ngươi là làm sao mà biết được? Bình Kiếm Đông lúc này lộ ra cực kỳ vẻ chăm chú nhìn chằm chằm Bình Kiếm Nam hỏi. Một mực nghe hai huynh đệ nói chuyện với nhau Bạch Phong đây là bỗng nhiên khe cắm nói ra. Bình Kiếm Đông, chúng ta nói nhảm cũng không cần nói nhiều như vậy. Sớm muộn đều là nhất chiến. Hiện tại ngươi dẫn người ngăn cản chúng ta, liền đã không nể mặt mũi. Vậy liền đã định trước hôm nay huynh đệ các ngươi hai người chỉ có một người. có thể còn sống rời đi nơi này. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta cùng đệ đệ ta ở giữa sự tình. Ngươi sợ là cắm không ít tay đi. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Bình Kiếm Đông trực tiếp chất vấn. Nếu như không phải Bạch Phong đại ca, ta sợ là sớm đã chết ở trong tay của ngươi. Coi như không chết, không dùng đến một năm, ta cũng sẽ bị ngươi chơi chết. Lúc này, Bình Kiếm Nam bỗng nhiên mở miệng nói ra. Nguyên lai ngươi gọi Bạch Phong, cũng là ngươi hỏng chuyện tốt của ta. Bình Kiếm Đông nghe xong Bình Kiếm Nam mà nói về sau, sắc mặt âm trầm nhìn về phía Bạch Phong nói ra. Bạch Phong nghe được Bình Kiếm Đông mà nói về sau, lên tiếng nở nụ cười nói. Vốn là ngươi trực tiếp tìm cái sát thủ ám sát Bình Kiếm Nam, vậy liền chẳng có chuyện gì. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác tự cao thông minh tuyệt đỉnh, một kiện vô cùng sự tình đơn giản, sửng sốt làm cho thành phức tạp như vậy. Trọng yếu nhất chính là đem ta cấp chỉnh vào. Đáng đời ngươi thất bại. Có chút ý tứ, ý của ngươi là có sự gia nhập của ngươi, ta thì nhất định thất bại sao? Bình Kiếm Đông nghe Bạch Phong mà nói về sau, nở nụ cười lạnh nói ra. Bạch Phong hết sức chăm chú gật đầu nói. Không sai, ngươi nhất định thất bại. Vậy liền để ta nhìn ngươi có hay không cái kia để cho ta thất bại năng lực. Nói xong, Bình Kiếm Đông trực tiếp đối sau lưng 7 người bên trong 2 người nói. Lão Lục, Lão Thất, các ngươi 2 cái đi qua đem tiểu tử này phế bỏ. Đứng tại gần nhất 2 người, nghe được Bình Kiếm Đông mà nói về sau, không có nói bất luận cái gì lời nói, trực tiếp thì hướng về Bạch Phong đi đến. Đại ca, Bình Kiếm Nam nhìn đến đi tới 2 người, cũng là toát ra một vệt vẻ lo lắng nhìn về phía Bạch Phong nói ra. Dù là hắn biết Bạch Phong rất mạnh, nhưng đại ca hắn dám tới nơi này tiến hành tử kiếp, mang tới người lại làm sao có thể là người yếu. Bạch Phong nghe được Bình Kiếm Nam mà nói về sau, trực tiếp nhếch môi nở nụ cười nói. Yên tâm, giết bọn hắn như giết chó. Nói xong, Bạch Phong thì nhìn về phía đi tới Lão Lục cùng Lão Thất. Bình thản hai mắt bỗng nhiên nổi lên một vệt yêu diễm hào quang màu tím. Sau đó, hành tẩu bên trong 2 người liền trực tiếp ngừng lại. Sau đó, tại tất cả mọi người không thể nào hiểu được cùng ánh mắt khiếp sợ phía dưới, Bình Kiếm Đông phái ra Lão Lục cùng Lão Thất thì đều theo mỗi người không gian trang bị bên trong lấy ra một thanh trường kiếm, cùng nhau hướng đối mới nở nụ cười. Sau đó, đem trường kiếm trong tay đâm vào đối phương ở ngực, xuyên phá trái tim, bành, bành, trái tim bị đâm xuyên. 2 người cứ như vậy mang theo nụ cười quỷ dị hướng mỗi người phía sau ngã xuống, trùng điệp ngược lại rơi trên mặt đất, không có sinh cơ. Bình Kiếm Đông cùng sau lưng còn lại 5 người nhìn đến một màn quỷ dị này, toàn bộ đều bị dọa. Đồng thời, 5 người bên trong Lão Đại lúc này lại là dẫn đầu phản ứng lại, nhìn đến Bạch Phong hai mắt bên trong dần dần làm nhạt tử sắc yêu quang, liền vội mở miệng nói. Mọi người cẩn thận một chút, tiểu tử này có chút tà. Một hồi nhớ kỹ mặc kệ phát sinh cái gì, một khi phát hiện tiểu tử này ánh mắt xuất hiện màu tím, liền muốn lập tức tránh đi. Bất kể như thế nào, cũng không thể đối mặt tiểu tử này cặp kia lại phát ra hào quang màu tím hai mắt. Nghe đến Lão Đại mà nói về sau, còn lại 4 người cùng Bình Kiếm Đông lúc này mới phản ứng lại. Đồng thời, khẩn trương cùng cảm giác sợ hãi cũng dần dần tiêu tan hơi yếu một chút. Không biết mới là thứ nhất khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Hiện tại bọn hắn đã biết Bạch Phong là như thế nào để cho 2 người quỷ dị tự giết lẫn nhau. Cái kia cảm giác sợ hãi liền sẽ giảm mạnh không ít. Tiểu tử, vẫn rất thật sự có tài sao? Bình Kiếm Đông lúc này cho mình cổ vũ sĩ khí, cũng là cấp sau lưng 5 người cổ vũ sĩ khí, nhìn chằm chằm Bạch Phong trực tiếp cười lạnh nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,